Chương 64, Uchiha Hoàng Hôn, 4, cầu 10 điểm cất giấu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mỗi một giây đều có rất nhiều Uchiha tộc nhân chết oan chết uổng. Vẹn vẹn nửa giờ, Long Hy Thược cùng Mã Đạ Dạ bên này hết thảy tộc nhân toàn bộ chết, toàn bộ cấm địa chu vi trống rỗng, nhỏ bé gió thổi lất phất trong suốt cát mịn, từ từ vùi lấp tàn phá không hoàn toàn thi thể chứng kiến đã kinh dọn dẹp không sai biệt lắm. Long Hy Thược lúc này mới đem Dạ Nạ Cụ Tỏ thả trở về. Đây cũng là vết máu của ngươi cực hạn sao? Ngay cả vô hình đồ vật đều có thể ngọc biến hóa. Mã Đạ Dạ hồi tưởng lại vừa rồi một cái nỉ dạ đối với hắn sử dụng hào hỏa cầu thuật, nhưng không nghĩ tới vừa tiếp xúc với Long Hy Thược bên người, to lớn hỏa cầu thì trở thành một cái trong suốt quả cầu bằng ngọc, rớt xuống đất. Mã Đạ Dạ mặt nạ đã kinh thiếu một khối, rất nhỏ bé một khối, không cẩn thận lời nói căn bản là không cách nào phát hiện, tin tưởng chỉ có Mã Đạ Dạ tự mình biết khối này là thế nào thiếu. Dường như vậy công kích cũng là không hoàn mỹ đi. Mã Đạ Dạ đưa tay sờ một cái mặt nạ. Là vâng đúng có điểm, ta còn không có thể khống chế tùy tâm sử dụng, công kích là toàn phương vị không khác biệt, địch ta chẳng phân biệt được. Long Hy Thược cũng không quay đầu lại nói rằng. Kinh khủng vết máu, Mã Đạ Dạ thấp giọng nói rằng. Ừ, cũng không biết bọn họ giải quyết thế nào. Yên tâm đi, lấy nước của bọn hắn chuẩn tin tưởng không có ai sẽ bị hiệt trốn ra được. Mã Đạ Dạ nhìn mặt đông hơi hỏa quang thản nhiên nói. Ít chia bắt đầu rồi tiến công, phi tiêu một lần lại một lần xẹt qua ủ trí hạ bộ tộc nhân hầu, mang theo từng mảnh một huyết hoa. Nhìn cái kia huyết sắc xạ dỉn gẳng bên trong mang theo sợ hãi, vô cùng kinh ngạc, bất an, ít chia đang cười lạnh, sớm biết như vậy, tại sao muốn phản bội cổ nổ hạ gia tộc, tại sao phải đi người kia một dạng đường đâu vì đệ đệ của mình, hắn chỉ có thể muốn tộc nhân của mình dơ lên đồ đao. Uchiha nhất tộc tộc trưởng phủ gạ cụ sắc mặt âm trầm nhìn chiến hỏa không ngừng lãnh địa, hắn chẳng thể nghĩ tới cổ nổ hạ dĩ nhiên làm tận tuyệt như vậy, đồng thời ẩn tàng rồi nhiều như vậy chuẩn ảnh cấp lấy lý ra, nghe từng cái tộc nhân chết trận bị thương gọi ở Mỹ, phủ gạ cụ tuyệt vọng, nhiều năm ngộng tưởng kính Trung Hoa, thủy trung nguyệt giống nhau băng tán. Cổ nổ hạ, Uchiha bộ tộc tức khiến cho diệt vong cũng sẽ không cho các ngươi tốt hơn, tuyệt vọng phủ gạ cụ khuôn mặt hiện ra ác độc thần sắc. Uchiha bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn nhiều năm như vậy kinh doanh không phải một điểm con bài chưa lật cũng không có. Dồn dập tiếng kèn ở Uchiha nhất tộc lãnh địa vang lên, nghe tiếng kèn Uchiha tộc nhân không để ý tự thân nguy hiểm dồn dập hướng Uchiha bộ tộc lãnh địa bên ngoài đi vào. Đây là Uchiha bộ tộc quyết đánh đến cùng tiếng kèn, nếu như phá vỡ không thể thành công như vậy thì ở cổ nổ hạ thôn gây nên náo động, hiểm hộ Uchiha nhất tộc tương lai huyết mạch chạy trốn. Những thứ này nỉ giả muốn đi ra ngoài giết chóc này thông thường bình dân, tạo thành cô nô hạ thôn khủng hoảng. Quả nhiên không hổ là bộ tộc thủ lĩnh, đủ quả đoán. Đối với Uchiha bộ tộc quyết đánh đến cùng tuyển trạch linh thở dài nói, không có lựa chọn cũng không cần lựa chọn, dùng chính mình sinh mệnh chăn đệm ra Uchiha bộ tộc tương lai sinh cơ. Uchiha bộ tộc cường thịnh đến hôm nay cũng không phải là chỉ lại một đôi xạ dìn gẳng. Bất quá đáng tiếc chính là bọn họ bất kỳ người nào đều không thể rời bỏ lãnh địa, mà đạ giả thời không nhận thuật có thể không chỉ là nói một chút mà thôi, hơn nữa có thể từ hiểu chi mọi người công kích an toàn thoát thân có thể có vài cái, chí ít ở linh cùng xạ sổ gì bên này còn không có một có thể thành công trốn chạy, Long Hy Thược bên kia liền càng không cần phải nói, hướng bên ngoài còn có ấy đạ giả canh chừng. Từ hoàng hôn bắt đầu giết chóc, đến ánh trăng treo cao thời điểm giết chóc kết thúc, thời gian sử dụng gian trọn 4 giờ tàn sát Uchiha nhất tộc lãnh địa đã là tiên huyết khắp nơi trên đất, thi thể khắp nơi, Uchiha phủ gạ cụ là bị Uchiha giết chết, làm Uchiha phủ gạ cụ thấy Uchiha thời điểm cũng không có qua nhiều kinh ngạc, hắn cuối cùng cười tuần hỏi Uchiha bộ tộc kết thúc, Uchiha, trở thành tội nhân ngươi vui không yến hội sau khi chấm dứt, hiểu chi mọi người lại hội tụ vào một chỗ, tuy là tuyệt ở. Hưởng thụ thi thể thời điểm hích căn tiểu đội đồng thời bọn họ ở tuyệt miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp cầm đi mấy cổ Uchiha nhất tộc thi thể, nhưng ở mạ đạ giả cam chịu, tuyệt cũng không có phát hỏa chỉ là tuyệt cảm giác rất nhét kẽ răng mà thôi hiểu chi mọi người ly khai. Uchiha bộ tộc chuyển lớn lãnh địa chỉ còn lại ít chia một người, hắn phải ở chỗ này các loại chờ một người, các loại chờ xạ sủ kẻ trở về cho hắn một lời giải thích, trở thành hắn đoán hận đối tượng, như vậy xạ sủ kẻ mới sẽ không bị đả kích hỏng mất. Đồng thời ít trịa tâm lý còn có một cái điểm đáng ngờ, vậy chính là mình mẫu thân đủ chỉ hạ mị cổ tỏ cùng mình có thân thích, còn có là bạn tốt mảnh này tộc nhân chô ở đều là hắn tân thủ xóa bỏ, nhưng duy chỉ có không có phát hiện mẫu thân thân ảnh, vừa mới bắt đầu hắn không có để ý, cho rằng mẫu thân lúc này khả năng làm xong cơm tối sau đó, đi tìm những tộc nhân khác trò chuyện thiên đi, nhưng đến khi hắn đem chung quanh tộc nhân tàn sát hầu như không còn thời điểm, hắn vẫn là không có phát hiện. Mẫu thân thi thể, trống trải trong phòng chỉ cô Linh Linh nằm phụ thân thi thể hiểu chi mọi người ít chịu cũng hỏi qua rồi, thế nhưng đều nói không có giết chết quá như vậy nữ tính. Lẽ nào mẫu thân của mình cứ như vậy mất tích, mẫu thân không có khả năng đi ra nơi dùng chân nửa bước, cái này không khỏi là phụ thân mệnh lệnh. Đồng thời ở bên ngoài ấy đạ dạ cũng không có phát hiện mẫu thân là một cái nhẫn, vốn lờ ơ y nhịn tiêu chuẩn là không cách nào tránh được rất nhiều ảnh cấp cảm giác xa xa một hồi. Lo lắng hoảng loạn tiếng bước chân của truyền đến, cắt đứt ịt chỉa tự hỏi, hắn biết đêm nay một bước mấu chốt nhất tới, đạo kia thân ảnh nhỏ gầy đã kinh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ít chịu cảm giác mũi đau xót, nước mắt từ hắn tinh hồng xạ dịn gẳng chạy xuống đến gương mặt ngu xuẩn đệ đệ a, ủ chỉ hạ bộ tộc đã kinh mục nát, không có động lực để tiến tới. Ngươi còn tưởng rằng ủ chỉ hạ bộ tộc vẫn là cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc sao? Đây chẳng qua là trong tộc trưởng lão làm mộng tưởng hao huyền mà thôi. Không có mạn dệ kỳ ủ chỉ hạ căn bản cũng không phải là cổ nổ hạ bộ tộc. Vì sao, ca ca, vì sao xạ sủ kẹ khỏe miệng đã kinh để lại huyết? Hắn dưng dưng hỏi câu này lời nói. Ha ha, không có tồn tại vật giá trị nên muốn hắn tiêu thất, không phải sao? Ghê tởm, ta hận ngươi, xả sủ kẹ lớn tiếng gầm hét lên, chỉ là thanh âm là vô lực như vậy. Ha ha, ta ngu xuẩn đệ đệ A mang theo đối với ta thống hận, đối với ta căm hận vẫn kéo dài hơi tàn mà sống đi thôi, thẳng đến giết chết ta cái kia một ngày còn nữa. Nhớ kỹ này đôi con mắt, luôn luôn một ngày ngươi cũng biết có, đến lúc đó, ngươi tới tìm ta nữa đi. Kết thúc xả sủ kẻ, hận ta đi, như vậy ngươi sẽ cường đại, ha ha. Ít chia mở mạn dệ kỳ hủ, đối với xả sủ kẻ phóng ra sủ quả mì. Xả sủ kẻ trong đôi mắt mang theo không cam lòng, phẫn nộ, tự ti cuối cùng ở một tiếng tê thanh liệt phế kêu to bên trong ngất đi. Ít chia kết thúc giết chóc. Ở lại ủ trì hạ bộ tộc bên trong tộc nhân không một người sống. Ít chia ném đi trong tay dính đầy tiên huyết phi tiêu. Thối lui ra khỏi xạ dị gẳng cha nở dê tha y, thân hình tiêu điều biến mất ở ánh trăng sáng trong trời tối, hắc ám che giấu cái kia vô tận huyết sắc. Cầu thả cầu vượt tốt, cầu thả cầu vượt tốt.